Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Quy Tư Vương tử nhẹ nhàng giơ ly rượu, nâng lên một chút, đó là một loại khinh thường, một loại khiêu khích không chút che giấu, giống như nhận định, mặc dù Nạp Lan Tĩnh biết được là hắn thì sao, nàng không có chứng cứ gì, huống chi trong lòng hắn, Nạp Lan Tĩnh căn bản là không thoát được. Nạp Lan Tĩnh thu lại phẫn nộ trong lòng, mặc dù nàng rõ ràng biết hắn chính là hung thủ, dù nói ra bất luận kẻ nào cũng không tin tưởng, hơn nữa Quy Tư quốc tuy là tiểu quốc nhưng lại rất giỏi về dùng độc, một khi cùng hắn phát sinh xung đột, đó là hai quốc gia chiến tranh, đến lúc đó xui xẻo, không may, không phải ai khác mà chính là dân chúng vô tội, nếu để Tương Bình Vương biết được hắn là hung thủ sát hại Kiếm Hồn, lại sao từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, có nhiều biện pháp có thể trừng trị hắn, cũng không làm cho hai quốc giao chiến. Ngón tay Nạp Lan Tĩnh khẽ gõ mặt bàn, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sự tình liên tiếp xảy ra, sợ đều do hắn giở trò, dã tâm hắn sợ là rất lớn, như thế, hắc y nhân xuất hiện ở tướng phủ kia chắc chắn là hắn, nhưng lão thái thái đến tột cùng nhìn thấy cái gì, mới có thể giận dữ. Nạp Lan Tĩnh trong lòng có chút phiền chán, khóe mắt lơ đãng thoáng lướt qua Vận Ninh quận chúa, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chuyển động ly rượu, ánh mắt cũng không dừng lại ở trên đài cao. Tham kiến hoàng đế Đại Dung, nghe nói Đại Dung nhân tài đông đúc, tiểu vương một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ tình cờ có hội, được cao nhân tặng cho một món bảo bối, tiểu vương tận lực vắt óc suy nghĩ, nhưng lại thủy chung không thể giải ra huyền bí trong đó. Na già hơi nhíu mày, tựa hồ có chút buồn rầu, khoát tay áo, người dưới trình lên một cái hộp gấm, mặt trên bốn góc phân biệt được khảm bằng bốn viên dạ minh châu, trong đó mỗi viên dạ minh châu lại được những viên chân châu nhỏ nối với nhau, nhìn quanh hòm liền biết được giá trị xa xỉ, huống chi là bảo bối bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tò mò, bảo bối này của Na già là cái gì? Hai hạ nhân đi đến trung tâm đại điện, quỳ một gối xuống hành lễ, tức thì mở hộp gấm kia ra, người bên cạnh cầm một cái khăn trắng mốt nhẹ nhàng lấy ra một cuộn tranh, tựa hồ như sợ làm cuộn tranh bị dơ. Người còn lại buông hộp gấm, đồng dạng cũng cầm một cái khăn trắng, hai người cùng nhau chậm rãi đem cuộn tranh mở ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhất tưởng muốn nhìn bức tranh thiên cổ tuyệt đẹp này. Cuộn tranh một tấc được bày ra, ánh mắt mọi người càng lớn, chỉ nhìn cũng biết cuộn tranh này dùng từ đàn ngàn năm chế thành, cuộn tranh quý giá như vậy, chính là mặt bức tranh lại là một mảnh giấy trắng mốt, mặt trên căn bản đều không có cái gì, mọi người có chút không vui nhìn vương tử kia, chớ không phải hắn định trêu chọc mọi người. Bức tranh này là tiểu vương đi qua Tây Tạng, cơ duyên xảo hợp duyên phận, được cao nhân tặng cho bức tranh triều bái, lại trầu, nghe nói là nhị thế Đạt Lai dùng cả đời tỉ mỉ vẽ ra bức tuyệt họa chưa từng có này, chỉ tiếc ngay cả khi có được bức tranh thần tiên, tiểu vương người trần mắt thịt lại không thể nhìn ra được bút tích gốc, nghe nói Đại Dung nhân tài nhiều, tiểu vương cố ý mang bức họa này đến, hy vọng tìm được người hữu duyên giải được thiên cơ. Quy Tư vương tử, Na già, nói xong sâu kín thở dài, giống như bởi vì không thể giải được huyền cơ mà có chút tiếc nuối. Mọi người nghe được Quy Tư vương tử nói như vậy trong góc truyện audio.com, lòng đối với bức tranh có chút tôn kính, chính là ý đồ của hắn thật rõ ràng, đó là làm cho Đại Dung tìm người giải ra bí ẩn của bức họa, nếu không giải được ngược lại có vẻ Đại Dung nhiều người, nhưng lại không có nhân tài, cũng chỉ toàn kẻ tầm thường, trong lúc nhất thời tức thì liên quan một hồi đến danh dự Đại Dung. Nội các đại học sĩ, ngươi nhưng thấy thế nào? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, xem ra phương diện này có ảo diệu thần bí, lập tức nghĩ tới đại học sĩ nội các kiến thức rộng rãi, vội cho hắn đứng dậy nhìn thử một lần. Nội các đại học sĩ đi đến trung tâm đại điện, cắt gao co mày, tay sờ sờ tròm râu, khuôn mặt già dặn lóe lên sự khôn khéo, đứng ở trước bức tranh âm thầm cân nhắc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mọi người trong lòng tức thì dâng lên, như cho nội các đại học sĩ vô vàn hy vọng. Nội các đại học sĩ tay vừa định chạm vào chụp ống cuộn tranh, lại bị người lấy tay chặn lại, này. Trên mặt hiện lên chút khó hiểu, trong mắt lại hàm chứa chút tức giận, nếu không chạm vào, như thế nào nhìn thấy thiên cơ trong tranh. Thỉnh, Na già cười, làm như không nhìn thấy ánh mắt của nội các đại học sĩ, hạ nhân bên cạnh từ trong lòng lấy ra một cái khăn thêu trắng, đưa cho nội các đại học sĩ, dường như sợ hắn làm dơ cuộn tranh. Nét mặt già nua của đại học sĩ nhất thời túng quẫn, nhưng rốt cục là lão nhân trong triều, rất nhanh khôi phục vẻ mặt, tay cầm khăn thêu nhẹ nhàng theo bức tranh một tấc sờ qua, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bức tranh này là có hai lớp, nhưng sắc mặt nội các đại học sĩ ngày càng ngưng trọng, thật lâu sau, mới bất đắc dĩ thở dài. Thần, không phải là người hữu duyên. Nói xong câu đó, hắn cúi thấp đầu, mọi người trong lòng có chút mất mát, nguyên tưởng rằng nội các đại học sĩ có thể giải ra huyền cơ này. Ai, Quy Tư vương tử thở dài một hơi thật mạnh, chớ không phải bức tranh này thật sự chỉ có nhị thế Đạt Lai trọng sinh mới có thể giải được huyền cơ. Hắn day day mi tâm, thế nhưng, sắc mặt hoàng đế lại đổi, Quy Tư vương tử này mặc dù không nói cái gì cũng đã đang âm thầm cười nhạo người Đại Dung vô năng, ngay cả huyền cơ một bức tranh đều không giải được. Tả tướng, hoàng đế trong lòng không cam lòng, lập tức gọi tên Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa cũng giống nội các đại học sĩ, đứng ở bên cạnh bức tranh tinh tế quan sát thật lâu sau như trước lắc lắc đầu. Sau đó là hữu tướng, các hầu gia, thượng thư, ngay cả vài vị thiên kim cũng đều nhịn không được đi qua xem, đều như trước lắc đầu. Thời gian qua hơn phân nửa, yến hội vừa mới bắt đầu, mọi người liền bị vấn đề này làm khó, một nén nhang, hai nén nhang, thời gian trôi qua, hoàng đế dần dần không có tính nhẫn nại, chẳng lẽ tranh này thật sự không có người giải sao? Người xem bức tranh dần dần ít, thật lâu sau không còn người đến giữa đại điện, dám đi nhìn bức tranh. Ai, nguyên tưởng rằng đại dòng nhân tài rất nhiều, ắt hẳn có thể tìm ra người hữu duyên, không nghĩ như cũ không công mà lui, không có ai, đem bức tranh thu hồi xuống đi. Quy Tư Vương Tử bất đắc dĩ khoát tay áo, nhưng lời nói chào phúng lại phát rất rõ ràng, mọi người mặc dù bực mình với ngôn từ bất kính của hắn, nhưng kế sách này của hắn huyền cơ quá sâu. Chậm đã, lúc này, một nam giọng thanh thúy mang âm hưởng trẻ con cất lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài cao, nhìn lên là giọng nói của tứ hoàng tử mới lên. Góc truyện audio.com, 8 tuổi, đều thở dài, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý thử một lần. Tứ hoàng tử đứng ở trung tâm đại điện, mô dạng rất có khí chất hành đại lễ. Khang nhi không được vô lễ. Hoàng đế tức giận cao mày, nhiều người như vậy đều không giải được huyền cơ tứ hoàng tử một cái hài đồng như thế nào lại có bản lãnh đó. Tứ hoàng tử tự hồ cũng không có nghe thấy âm thanh của phụ hoàng, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác dạo quanh bức tranh một vòng, trên khuôn mặt non nớt hiện lên ý cười hiểu rõ, chậm rãi đi đến bàn của Quy Tư Vương Tử, hơi gật đầu, cánh tay thật nhỏ nhẹ nhàng cầm ly rượu đặt ở trên bàn của hắn, ánh mắt biến đổi, mạnh mẽ đem toàn bộ rượu trong chén hất lên phía trên bức tranh đang được hai người bảo hộ. Làm càn người Quy Tư Vương Tử bỗng rút loan đao trong tay ra căm tức nhìn tứ hoàng tử. Hộ giá, công công phía sau hoàng đế vội vàng hô lên, ngự tiền thị vệ đem kiếm đều chạy vào trong đại điện đem mọi người vây lại. Quy Tư Vương Tử mắt híp lại, khoát tay áo làm cho người của hắn đem đao thu lại, hoàng đế đại dong, bổn vương là kính nể đại dong nhân tài nhiều, nhưng hoàng tử đại dong lại vô lễ như vậy, thỉnh hoàng đế cho bổn vương một lời giải thích, việc này truyền ra ngoài, sẽ làm cho dân chúng các nước nghĩ đại dong quốc chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Quy Tư Vương Tử gắt gao co mày, thân mình đứng thực thẳng, mang theo một tia sơ sắc tiêu điều, không có vì nguyên nhân đang ở Đại Dong Quốc mà phải giữ lễ tiết. Khang Nhi không hiểu chuyện, Khang Nhi còn không mau nhận lỗi với Quy Tư Vương Tử. Hoàng thượng hơi nhíu mày, tuy rằng Quy Tư Vương Tử bất kính, nhưng rốt cục là tứ hoàng tử làm hỏng bức tranh người ta, chuyện là muốn đơn giản cho qua đi, nhưng tứ hoàng tử là hoàng tử tự nhiên sẽ không vì một cái tiểu quốc mà bị phạt, làm cho tứ hoàng tử xin lỗi Quy Tư Vương Tử, vừa không mất phong độ của đại quốc lại cho mình cái bậc thang, nếu hắn còn không có ý buông tha, ngay cả tiểu hài tử đều tính toán chi ly, ngược lại thể hiện bọn họ lòng dạ hẹp hòi. Nạp Lan Tĩnh nhìn lại tứ hoàng tử đã sớm bị mẫu phi Ngô Quý Nhân ôm vào trong ngực, nhưng trong mắt Ngô Quý Nhân lại không lộ ra một tia sợ hãi, Nạp Lan Tĩnh khóe mắt chợt lóe, nhìn Tần Quý Nhân ngồi bên cạnh trong mắt léo lên một tia kinh ngạc, nếu không phải vô ý liếc nhìn, có lẽ sẽ không phát hiện ra bí mật này, nhìn ánh mắt Tần Quý Nhân, mày nhíu chặt hơn, việc này xem ra còn khó giải quyết hơn so với trong tưởng tượng. Phụ hoàng, ngài xem. Tứ hoàng tử thân mình tròn vo, giãy khỏi cánh tay Ngô Quý Nhân, trên mặt mang theo một tia đắc ý, ngón tay chỉ về bức tranh. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay tứ hoàng tử chỉ thấy bức tranh bị rượu hắt lên chậm rãi tản đi bốn phía cho đến khi giấy tựa hồ biến thành trong suốt, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ánh mắt thẳng thắp nhìn bức tranh kia, rượu dần dần đều lan ra khắp bức tranh, trên đó tựa hồ lập lòe ánh kim quang, hình ảnh bên trên là chân dung Phật chuyển thế đứng thẳng trên đám mây cao cao, phía dưới là tín nam tín nữ lạy trầu, bái lạy, mọi người đều nằm sấp xuống vô cùng thành kính. Không chỉ than sợ vị họa sĩ không những họa nên bức tranh tinh tế mà còn có tâm tư linh hoạt, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn thấy Phật quang tràn ngập toàn bộ đại điện. Tứ hoàng tử chẳng lẽ là Đạt La chuyển thế thần thông theo lời Liên Hoa Xanh đại sĩ? Quy Tư Vương Tử trên mặt mang theo một tia than hãi, một tia. Góc truyện audio.com, kính nể, ngay cả hai hạ nhân bên cạnh cũng tức thì lộ ra vẻ mặt sùng bái. Quy Tư Vương Tử lời ấy thật kinh ngạc, ở đại dòng chúng ta, không có cái gì gọi là Liên Hoa Xanh đại sĩ, chỉ có chân long, phụ hoàng là con rồng, trên đời này đó là người cao quý nhất, mà Việt nước hát trên tranh, bất quá là hài đồng đại dòng chúng ta cũng có thể đoán ra, vừa mới nãy các đại thần không đề cập đến, đơn giản là giữ thể diện cho Quy Tư Quốc, vì giao hảo hai quốc ngược lại làm cho Quy Tư Vương Tử nghĩ người đại dòng ta vô năng, thật là buồn cười. Tứ hoàng tử nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khí thế cũng không có bại bởi Quy Tư Vương Tử đã trưởng thành kia, mà đem khí thể hoàng thất tẫn hiển hiện ngay lúc đó. Ha ha, Khang Nhi, mau đến đây với phụ hoàng. Hoàng thượng mặt mày giãn ra, thanh âm sang sảng nở nụ cười, tựa hồ rất vừa lòng với biểu hiện của tứ hoàng tử, bàn tay thẳng tắp đem tứ hoàng tử ôm ở trước người cùng ngồi trên long ỷ. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, tự đoán dụng ý lần này của hoàng thượng, chẳng lẽ vị thái tử lại muốn thay đổi. Nạp Lan Tĩnh bất động thanh sắc nhìn Ngô Quý Nhân, nhớ rõ đời trước khi thái tử đăng cơ cấp đất phong cho tứ hoàng tử, một đời trước vương tử Quy Tư Quốc cũng không có đến, nay xem lại nhưng cũng thật nhiều bí ẩn. Hơn nữa thuật dùng nước nhỏ vào giấy tuyên thành hiện tranh, nếu mình nhớ không lầm thì một năm trước chính mình chết đi mới rơi vào tay Đại Dung, chẳng lẽ đời này là đến sớm. Bằng không, tứ hoàng tử như thế nào mà biết được, hơn nữa nhà mẹ đẻ Ngô Quý Nhân bất quá là công bộ thị lang, căn bản không có khả năng biết được. Đại Dung nhiều nhân tài thế nhưng là ta đã thất lễ. Quy Tư vương tử trên mặt đã không còn ngạo khí vừa rồi, vô cùng thành kính, nâng cánh tay phải lên đặt ở vai trái, hạ thắt lưng cúi người thật sâu. Ha ha, vương tử không cần đa lễ, mau mau ngồi. Hoàng đế trên mặt ý cười không giảm, khoát tay áo, làm cho thị vệ lui xuống, yến hội tựa hồ lại khôi phục, chỉ Nạp Lan Tĩnh thế nào cũng không tin, Quy Tư vương tử kia vừa nhìn thấy liền không phải người dễ dàng nhận thua, như thế nào lại bị một hài đồng nho nhỏ nhục nhã mà không có cãi lại. Hoàng thượng Đại Dung, tiểu vương nghe nói nữ tử Đại Dung giỏi ca múa, lập tức dẫn theo vũ cơ, mong rằng nữ tử Đại Dung có thể chỉ điểm một hai. Chỉ chốc lát vừa khôi phục không khí, Quy Tư vương tử lại không an phận, trên mặt mang theo ý cười, lời này vừa ra tất cả mọi người đều minh bạch, bất quá lại là khiêu khích, bất quá hai quốc tương giao cũng so gì đó sao. Quy Tư vương tử kia vỗ vỗ bàn tay, tức thì nghe thấy tiếng trống từ xa khẽ truyền đến, một chút rồi một chút, càng ngày càng gần, trong điện truyền đến một trận mùi hương nồng đậm, chỉ thấy tám vị nữ tử mặt che mạng mặc bộ y phục đỏ rực nâng một mặt trống chậm rãi tiêu sái tiến vào, một vị nữ tử ngồi trên mặt trống, tay hạ xuống nhẹ nhàng vuốt ve mặt trống. Một âm thanh vang lên, thời điểm tám vị nữ tử kia đồng thời buông mặt trống xuống, nàng kia trong giây lát đứng lên, không ngừng đánh xuống mặt trống, tiếng trống liên hồi, làm tâm mọi người chấn động cơ hồ nhảy dựng lên, nữ tử mạnh mẽ cởi bỏ áo choàng đỏ rực trên người, ném trên không trung tựa như một đám mây sắc lửa đỏ, xoay tròn lướt trên mặt đất, tám vị nữ tử kia ngồi chồm hổm vây quanh trên mặt đất, trong nháy mắt khi nàng kia tiếp được áo choàng, tám nữ tử mang theo những đóa hoa trong rổ ném. Góc truyện audio.com hướng lên không trung, trong lúc nhất thời phia trên đại điện giống như một hồi cánh hoa vũ. Mưa cánh hoa, đông, đông, đông, bóng dáng nữ tử không ngừng xoay tròn, thoáng chốc cả người nhảy lên không trung, ba, vũ y trên người đột nhiên mở ra, nàng kia nhẹ nhàng rơi xuống, như cánh hoa hạ xuống, xoay tròn vũ động, mỗi động tác đều lưu loát đúng chỗ, giống như là đoàn lửa thiêu đốt ở trong lòng mọi người, ngọn lửa kia không ngừng nhảy lên thân mình nàng. Quy Tư vương tử vô tình khiêu khích nhìn Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ như biết được Nạp Lan Tĩnh lúc trước nhất vũ hoành động kinh thành, nay vũ nữ này tựa hồ vũ càng đẹp hơn, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, không biết hắn vì sao luôn lơ đãng khiêu khích nàng. Điệu múa kết thúc, mọi người đều say mê thật sâu nhìn ngọn lửa người ở giữa, thật lâu sau không biết ai nói một chữ hảo, mọi người mới hoàn hồn, mới nhớ tới Quy Tư vương tử là tới khiêu khích, ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, lúc trước Vận Trinh quận chúa kỹ thuật nhảy kinh diễm toàn trường, nay nhìn lại, chỉ có Vận Trinh quận chúa mới có thể so với vũ cơ này, chính là nếu để cho Vận Trinh quận chúa so tài với vũ cơ, không phải là nghĩ một quận chúa Đại Dung quốc lại đi so sánh với một cái vũ cơ của Tư Quy quốc, việc này dường như làm nhục quốc thể, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói lời nào. Hoàng đế trong lòng cũng biết là không thể, hắn nhìn quanh bốn phía cho hoàng hậu một cái ánh mắt, để hoàng hậu tìm một nữ tử nhảy tốt thân phận lại không cao, có thể dập tắt được khí thế của Quy Tư vương tử cũng không làm mất thân phận. Hoàng hậu nhíu mày, tự nhiên biết được ý tứ của hoàng đế, nhưng kỹ thuật nhảy này trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ có An Ảnh Nhã, ánh mắt nàng không khỏi hướng về An Ảnh Nhã, chỉ là tuy trước kia An Ảnh Nhã thân phận không cao, nay rốt cuộc cũng là một cái vương phi, hoàng hậu có chút đắn đo khó xử, nhất thời không có chủ ý. An Ảnh Nhã nhìn thấy ánh mắt hoàng hậu, trong mắt hơi hiện lên tia tức giận, nàng tuy rằng không trí tuệ như Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng có chút hiểu biết, nếu là bình thường nàng tự nhiên có thể muốn nổi bật hơn, nhưng hiện tại lại muốn nàng cùng một cái vũ cơ so sánh, tốt xấu gì nàng cũng hiểu được làm như vậy thật sự mất thân phận. Hoàng thượng, Vận Trinh quận chúa kỹ thuật vũ kinh ngạc hơn người, nay Quy Tư vương tử có nhã hứng, sao không thỉnh Vận Trinh quận chúa thử vũ một điệu thể hiện phong độ của Đại Dung ta. An Ảnh Nhã hơi cười, thân mình uyển chuyển đứng lên, nếu là trước kia nàng nói vậy là vô lễ, nhưng nay nàng là vương phi, rốt cuộc là người hoàng thất, mặc dù nàng nói Nạp Lan Tĩnh, hoàng hậu cùng hoàng thượng cũng không thể nói cái gì. Ánh mắt mọi người đều hướng xem Nạp Lan Tĩnh, có trào phúng, có vui sướng khi người gặp họa, có lo lắng. Nạp Lan Tĩnh ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, cũng không nói câu gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nay chân mình mặc dù đã kết vảy, nhưng bình thường phải có người giúp đỡ, kia vũ đạo căn bản là không có khả năng nhảy, kể cả có thể vũ, hôm nay cũng không thể nhảy, thật sự là mất thân phận, nàng tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, hơi hơi cười, vừa định mở miệng, thì nhìn thấy nhị hoàng tử bưng ly rượu lên, ha ha cười, đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia sáng. Quy Tư Vương tử quả nhiên là trung nhân, chọn lựa vũ cơ đều muốn nổi bật, bất quá đại dòng ta vũ đạo không phải là ở hành động mà là ở phần linh khí, phần tao nhã, phần thản nhiên, giống như. Góc truyện audio.com, ánh trăng chiếu vào lúc ẩn lúc hiện đó mới là điều tuyệt diệu, bất quá không phải mọi người đều có thể biết đến kỹ thuật vũ tinh túy kia, nếu là người thô tục chỉ sợ đến cuối cùng cũng không hiểu hết được cái phong tình của nó. Nhị hoàng tử bưng ly rượu lên, nâng đến trước mắt, cặp mắt đào hoa hơi nhíu lại, giống như là đang say mê thưởng thức điệu múa tuyệt diệu vừa rồi, âm thanh lại có chút miễn cưỡng tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Hoàng hậu tức giận trừng mắt liếc An Ảnh Nhã một cái, dọa An Ảnh Nhã vội cúi đầu. Nhưng thật ra, hoàng đế trên mặt lại mang đậm ý cười, trong lòng âm thầm tán thưởng nhị hoàng tử nói chuyện xảo diệu a, không khỏi đề cao nữ tử đại dòng có kỹ thuật vũ đẹp, trào phúng kỹ thuật vũ Quy Tư quốc không nhã nhặn, hơn nữa cũng nói, chỉ có người thô tục mới không hiểu kỹ thuật nhảy của đại dòng, nếu Quy Tư vương tử nói điệu múa đó không đẹp, chứng tỏ hắn là người thô tục. Hoàng đế liên tục gật đầu, rốt cuộc là con trai nàng sinh cho hắn cũng không phải là người tầm thường. Hoàng đế gật gật đầu, tiếng sáo du dương tức thì truyền đến, vũ nữ trong cung mặc vũ y trúc xanh tiến vào, váy dài màu đen, y phục giống như một bức tranh sơn thủy, bất đồng với kỹ thuật nhảy nóng bỏng như lửa của vũ cơ Quy Tư quốc, vũ nữ cực kỳ thong thả, nhưng từng động tác đều có lực, tay áo dài lướt qua nơi nào tựa hồ đều cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua, tuy rằng không có nổi bật như Quy Tư quốc, mà nhẹ nhàng như nước chảy, dốc sách di động, chỉ có thể từ từ thưởng thức mới có thể biết được thần kỳ trong đó. Nghe nói đại dòng rất coi trọng về lễ nghi, ngay cả kỹ thuật nhảy cũng có thể nho nhã như vậy, nói vậy vị này chính là Thái tử Điện Hạ đi, đã sớm nghe nói Thái tử Điện Hạ là người phong nhã, nay, đúng là nghe tiếng không thể bằng thấy người. Quy Tư vương tử cười, trong mắt phát ra lãnh ý càng dày, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, thế nhưng trước tiên hắn là nói đại dòng coi trọng lễ nghi trên danh nghĩa, bởi vì khen kỹ thuật nhảy của vũ nữ cũng ngầm chỉ nhị hoàng tử không hiểu tôn ti trên dưới, Thái tử còn không có nói chuyện, nhị hoàng tử liền giành trước mở miệng. Nếu không phải Nạp Lan Tĩnh biết được Quy Tư vương tử đã sớm đến đại dòng, sợ nghĩ hắn là vô ý nói, không có ý xúi dục. Hoàng hậu cùng thái tử cùng đổi sắc mặt, bởi vì một câu nói kia của Quy Tư vương tử như một dao đâm vào ngực hoàng hậu và thái tử, ý tứ của hắn là, nhị hoàng tử so với thái tử khí thế còn muốn hơn sao. Nạp Lan Tĩnh thầm than Quy Tư vương tử cũng không phải là người dễ đối phó. Khụ khụ, bên cạnh tam hoàng tử dùng khen che miệng, ho khan vài tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia khàn khàn, chậm rãi mở miệng, Quy Tư vương tử có điều không biết, ở đại dòng ta Tả Vi Tôn, này đứng đầu bên trái đó là thái tử hoàng huynh, đại dòng ta rất coi trọng lễ nghi, nếu Quy Tư quốc vương đến, đó là thái tử hoàng huynh sẽ đích thân vì Quy Tư quốc vương tự mình giải thích phong tình của nước nhà. Tam hoàng tử nói xong, lại mạnh mẽ ho khan vài tiếng, hơi quay đầu đi dùng khăn nhẹ nhàng chà lau khéo miệng. Nhưng tam hoàng tử thuận tiện nói mấy câu, nhẹ nhàng đem sự việc vòng vo, không chỉ nâng lên thân phận của thái tử mà còn chứng tỏ thân phận Quy Tư vương tử quá thấp, sao xứng làm cho thái tử tự mình tiếp đãi. Tam hoàng tử mặc dù mở miệng nói chuyện, trong lòng lại ê ẩm, nhị hoàng huynh cho tới bây giờ cũng không tham dự việc. Góc truyện audio.com Triều chính, những năm gần đây dấu tài ở trong mắt mọi người chỉ là một hoàng tử lười nhác không làm nên việc, nhưng chỉ có hắn mới biết, đó đều là biểu hiện giả dối, lúc trước cung quý phi chết nguyên lai còn có nội tình khác, nhị hoàng tử mấy năm nay vẫn đều điều tra việc này, âm thầm bồi dưỡng thế lực của chính mình, chỉ vì cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng nay vì giải vây cho Nạp Lan Tĩnh, lại chủ động ở trước mặt mọi người nói chuyện. Bình Chiêu Nghi cao mày, mấy năm nay không cùng mọi người tranh thủ tình cảm, hy vọng có thể bình an sống qua ngày, trong cung bao nhiêu phi tần đã từng hoài thai, một đám đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải tam hoàng tử khi sinh ra thân thể luôn đau ốm bệnh tật vẫn không tốt lên, sợ đã sớm gặp độc thù, xem nhị hoàng tử kia tuy rằng vẫn được hoàng thượng sủng ái, nhưng vẫn ngầm bị bao nhiêu ám hại, ai có thể biết được thủ đoạn của nhóm nữ nhân này, so với nam tử còn muốn tàn nhẫn hơn, Vận Trinh quận chúa rõ ràng là đối với Huyền Nhi vô tình, hắn cần gì phải nhảy xuống đám bùn lầy. Người trước mặt Quy Tư vương tử nghe xong lời tam hoàng tử nói, trên mặt phẫn nộ nồng đậm, nói xong lập tức rút loan đao trong tay ra lần nữa. Quy Tư vương tử khoát tay áo, ý bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng vội, trên mặt thủy chung mang theo ý cười, người bên cạnh đi qua lấy bức họa cầm trong tay ra vẻ cuộc tròn đặt trong hộp gấm, đại dòng quốc không hổ là đại quốc, quả nhiên là cực kỳ đặc biệt, nghe nói nữ tử đại dòng tinh thông cầm kỳ thư họa, ngược lại không biết tiểu vương hôm nay có thể có may mắn được nhìn thấy phong thái này. Quy Tư Vương Tử cũng chưa từ bỏ ý định sai người đem thu hồi bức tranh, dĩ nhiên là muốn nhìn nữ tử đại dong họa. Vẽ tranh, tất cả mọi người đều nhíu mày, đừng nói ý bức tranh được thờ phụng khó gặp một lần, này trong điện các tiểu thư đều tuổi nhỏ, làm sao có thể họa so sánh cùng bức tranh, đừng nói là bọn họ, kể cả toàn bộ đại dong, cũng không có một người có thể so sánh bức họa này. Hoàng thượng, Vận Trinh quận chúa trong kinh thành là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói tài vẽ tranh lại càng xuất sắc. Bên cạnh Mạnh Giao cắn môi nói, tuy nàng hiểu rằng làm như vậy là lỗ mãng chọc hoàng thượng tức giận có thể định tội nàng, nhưng chính là nàng không quen nhìn nhị hoàng tử giải vây cho nàng, Nạp Lan Tĩnh, lúc trước ở tướng phủ, nhị hoàng tử vì Nạp Lan Tĩnh mà nhục nhã mình, nay nàng, Mạnh Giao, muốn cho Nạp Lan Tĩnh xấu mặt, làm cho nhị hoàng tử hiểu rằng nàng, Mạnh Giao, mới xứng đôi với hắn. Giao nhi không được vô lễ. Hữu tướng nhìn thấy Mạnh Giao lỗ mãng, tức thì bực mình quở trách một tiếng, nhưng lại không thể nói rõ cái gì, có vẻ giống như là đại dong tựa hồ sợ Quy Tư Vương Tử. À, không biết vị nào là Vận Trinh quận chúa, không biết tiểu vương hôm nay có thể hay không nhìn thấy phong thái Vận Trinh quận chúa. Na già nghe được lời nói của Mạnh Giao, vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt đảo qua các vị tiểu thư tựa hồ cũng không biết vị nào mới là Vận Trinh quận chúa. Nạp Lan Tĩnh khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là cao thủ diễn trò chính mình nếu không ra mặt ứng chiến, sợ cũng khó ăn nói, bất quá, không biết rốt cuộc hắn đến kinh thành thời gian bao lâu, sợ là trong kinh thành chuyện lớn chuyện bé hắn đều hiểu biết. Hoàng thượng, thần nữ bất tài, mấy khi Quy Tư Vương Tử có nhã hứng như vậy, thần nữ liền bêu xấu. Nạp Lan Tĩnh hơi hơi cười, góc chuyện audio.com, nhìn Vận Ninh quận chúa sắc mặt lo lắng, hơi gật đầu ý bảo nàng an tâm. Chuẩn, hoàng đế khoát tay áo, trong lòng tuy biết rằng biết kỹ thuật vẽ tranh của Nạp Lan Tĩnh khẳng định không được tinh tế, nhưng nay cũng chỉ có thể như vậy, Nạp Lan Tĩnh cũng có chút thông minh, nói không chừng còn có thể có cái kinh hỉ. Nạp Lan Tĩnh uyển chuyển tiêu sái đi đến chính giữa đại điện, nhìn mọi người trên mặt có lo lắng, có trào phúng, có xem trò vui, Nạp Lan Tĩnh lạnh nhạt cười, vô luận là loại ánh mắt nào, đều không thể làm nhiễu loạn lòng nàng, thân mình đứng thẳng tắp trên người mặc một màu trắng thuần khiết nhưng một chút ý cười như mọi chuyện đã định trước lại đem tất cả ánh sáng dường như đều tập trung ở trên thân thể nàng. Nhóm công nhân khẩn trương chuẩn bị tốt giấy để họa cùng bút mực, Nạp Lan Tĩnh cười cười tay nhẹ nhàng lấy vài tờ giấy trên mặt bàn, khẽ miết trong lòng bàn tay, xé một cái, mọi người nhìn thấy nguyên bản giấy vẽ tranh lớn 3 thước bị Nạp Lan Tĩnh xé thành 2 nửa, mọi người nhíu mày không hiểu Nạp Lan Tĩnh làm cái gì, nhưng nhìn thấy trên mặt hoàng đế không có lộ ra tức giận, tức thì đè xuống tò mò trong lòng, tiếp tục nhìn xem. Nạp Lan Tĩnh đem giấy bị xé trong tay tùy ý trải đặt ở trên bàn, sau đó cầm lấy một nửa khác vuốt vuốt, sau đồng dạng đem giấy vê thành một đống lộn độn, lần lượt đặt ở trên bàn. Chờ chuẩn bị tốt, hai tay nhẹ vuốt phẳng phiu giấy vẽ tranh trên mặt bàn, bên môi ý cười tựa hồ càng phát ra dày đặc, Nạp Lan Tĩnh dùng tay trái nhẹ nhàng đem tay áo phải nâng lên, cung nữ bên cạnh nhìn thấy, chạy nhanh đến đem bút lông lang hào thượng đẳng đã dính mực tốt đưa cho Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cười nhạt hơi khoát tay áo. Lại cầm lấy bên cạnh một tờ giấy hình tròn, trong giây lát đem tờ giấy hình tròn đặt ở giữa lọ mực thấm ướt, rất nhanh phun lên tờ giấy vẽ tranh kia chấm đen có ít hoặc từng lớp dày đặc, hoặc đậm hoặc tối, nhưng cánh tay Nạp Lan Tĩnh vung càng lúc càng nhanh, ánh mắt mọi người có chút nhìn không ra, chỉ thấy cái bàn bên cạnh rớt xuống một tờ giấy bị viên tròn dính đầy mực. Thật lâu sau, mọi người nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh trên mặt ý cười không giảm, cánh tay mới thu về cầm lấy cây bút thượng đẳng lang hào tại trên bức tranh điểm vài điểm, mới vừa lòng gật đầu ý bảo cung nữ kia có thể đem bức tranh lộ ra. Hào, không biết ai đi đầu nói một câu, mọi người tán thưởng không ngớt miệng, chỉ thấy mực nước phảng phất xa xa nấp trong đám mây, có thể mơ hồ thấy được hàng bách hàng tùng xanh biếc ngược trong bóng nước, tựa hồ nhìn những ngọn núi lại càng thêm sinh động, kinh ngạc hơn là mặt trái bức tranh lại là một cảnh khác, kia mực đen xuyên thấu qua bức tranh, nhiều điểm đen, làm cho người ta cẩn thận nhìn lên, cũng là hoa mai ngạo nghễ đứng ở trong gió tuyết, đây là lần đầu tiên có thể thấy bức tranh hai mặt, hơn nữa họa thành một lần là xong, lại bằng những tờ giấy hình tròn mà tưởng như vô dụng chỉ để bỏ đi đã họa ra bức tranh tuyệt diệu, mọi người nhìn thấy những giọt mực kia rơi ra ngoài từng giọt cũng không dính trên người Nạp Lan Tĩnh, trong lòng lại bội phục không thôi. Có lẽ nếu thực luận về kỹ thuật họa, Nạp Lan Tĩnh tất nhiên so ra kém bức tranh Triều Bái, Lạy Trầu của Na Già, nhưng phần tâm tư này của Nạp Lan Tĩnh cũng không có ai truy cứu ai hơn một bậc. Tuy nói bức tranh hai mặt của Nạp Lan Tĩnh không thể đứng đầu, nhưng mà cùng với bức tranh của Triều Bái là cân tài cân. Góc chuyện audio.com Sức bức tranh kia nhị thế đặt lai dùng cả đời mới hoàn thành, mà bức tranh hai mặt này, Nạp Lan Tĩnh bất quá chỉ tùy tay không cần thời gian một nén hương đã hoàn thành nó, xem ai thắng ai thua đã rõ ràng. Hảo, hảo, không hổ là tài nữ đệ nhất kinh thành. Hoàng đế cũng lên tiếng tán thưởng, Nạp Lan Tĩnh quả nhiên thông tuệ, mọi người nhìn hoàng đế khen ngợi Nạp Lan Tĩnh tất cả lại hết lời tán dương đều chúc mừng Nạp Lan Diệp Hoa có nữ nhi tốt như vậy, chỉ có công thị nhíu mày, nghĩ chân của nữ nhi bị thương chưa có tốt, không biết đứng lâu như vậy đau đớn đến chừng nào. Mạnh Dao gắt gao cắn môi, nàng không nghĩ tới lời nói vô tâm của nàng lại làm cho Nạp Lan Tĩnh càng tỏa sáng hơn, sợ là sau ngày hôm nay người trong thiên hạ đều biết Nạp Lan Tĩnh là đệ nhất tài nữ kinh thành. Nạp Lan Tĩnh hơi cúi người, trên mặt như trước mang theo nụ cười thản thiên, cũng không có bởi vì khích lệ của mọi người mà lộ ra nửa phần đắc ý, được hoàng đế cho phép lẳng lặng ngồi lại vị trí của mình, mọi người nhìn Nạp Lan Tĩnh như vậy trong mắt càng nhiều thêm phần khâm phục và tán thưởng. Đại Dòng Hoàng Triều quả nhiên nhân tài vô số, tiểu vương thực bội phục vô cùng, tiểu vương mang theo ý chỉ của phụ vương đến nguyện ý cùng Đại Dòng kết tình hữu nghị, nguyện ý dùng 10 tòa thành trì làm xính lễ, thỉnh cầu được lấy quý nữ Đại Dòng làm chính phi của bổn vương, từ nay về sau quy tư ta cùng Đại Dòng hướng tới quan hệ hữu nghị. Na già quỳ một gối xuống mặt đất, trên mặt mang theo chân thành nồng đậm. Mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, này 10 tòa thành cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa hắn chỉ nói là quý nữ Đại Dòng, cũng không có nói là công chúa hoàng thất, đây là chuyện tốt, sợ rằng hoàng đế tất nhiên đáp ứng. Cách chương.